lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, gần trong gang tấc. A, đối mặt Trác chất vấn, Oriana chỉ là cười lạnh, đừng nói những lời nhảm nhí này rồi. Hôm nay ta cho các ngươi một lần cơ hội, bây giờ chọn lựa đầu hàng, còn tới được đến 50 cái tỏa ra lấy túc sát chi ý cung đình hộ vệ. Vác lấy lợi kiếm ra khỏi vỏ, trừ rồi kiếm bên ngoài, một bộ phận người còn có tấm chắn, một phần khác người thì là cầm trong tay tên nỏ. Thuộc về Oriana phía kia vương công quý tộc không nói lời nào. Lui về phía sau đến an toàn vị trí, nhìn hướng đồng liêu ánh mắt, tràn ngập rồi trào phúng. Các ngươi căn bản cũng không minh bạch nữ vương bệ hạ là bực nào cương đại. Bảo đảm vương đảng này một bên, những cái kia bị mang theo tiến đến, xung làm, tử sĩ, tên đao phủ, người cũng nhao nhao rút kiếm. Nhưng bọn hắn có thể mang vào vũ khí cũng chỉ có loại này một tay kiếm. Tại trang bị trên chiếm cứ tự nhiên thế yếu. Trừ cái đó ra, nhân số cũng chỉ có hơn 30. Dù là thêm lên những cái kia có lẽ có sức chiến đấu vương cung quý tộc bản thân. Cũng đuổi không lên Oriana phái ra, tên đao phủ. Đầu hàng, Trác gầm thét tại cung điện nội quanh quẩn. Hôm nay coi như ngươi đầu hàng, cũng nhất định phải chết. Nói lấy, trực tiếp ném ra trong tay lợi kiếm. Hắn ngược lại là một trái một phải, phân biệt vác lấy hai thanh kiếm, ném ra bên ngoài một cái cũng không thành vấn đề. Oriana bên thân một cái hộ vệ nâng thuẫn tiến lên. Một tiếng viễn siêu đám người dự liệu tiếng vang tại cung điện nội quanh quẩn. Hộ vệ kia như là bị vật nặng nện bên trong đồng dạng. Tấm chắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy không nói. Toàn bộ người còn bay rớt ra ngoài. Oriana trước người nổi lên một đạo hình cung màn sáng, ngăn trở rồi cái kia hộ vệ. Hộ vệ rơi vào đất trên, có thể nhìn thấy trước ngực áo giáp cũng đã biến hình. Máu tươi không ngừng từ miệng mũi bên trong tuôn ra. Hiển nhiên đã không được rồi. Trác lực lượng đã đạt đến rồi một cái dọa người cấp độ. Chiến đấu cũng theo đó bạo phát. Máu tươi cùng gầm thét, binh khí va chạm thanh âm cùng thụ thương gào thét thanh âm tại cung điện nội quanh quẩn. Thi thể một bộ tiếp lấy một bộ ngã xuống. Có người vô ý dẫm lên rồi đất trên máu tươi. Không cẩn thận trượt ngã, trên thân không tính nhẹ áo giáp làm cho không người nào có thể đứng lên. Lập tức trở thành rồi bùa đòi mạng, một thanh hoặc là vô số thân lợi kiếm từ áo giáp khe hở bên trong đâm xuống. Mang đi một cái mạng, không bao lâu, chiến đấu thắng lợi thiên bình liền bắt đầu nghiêng về. Chỉ là thủ thắng một phương, không phải Oriana bên kia trang bị. Nhân số đều chiếm cứ ưu thế hộ vệ, mà là bị bảo đảm vương đảng mang vào, tên đao phủ. Theo lấy cái cuối cùng hộ vệ ngã xuống, cung điện bên trong gay mũi máu tươi mùi vị tràn ngập. Đám người dưới chân cơ hồ tất cả đều là lưu động huyết dịch. Cùng ở giữa thảm đỏ hòa làm một thể, bảo đảm vương đảng vương công quý tộc nhóm, có hai cái thụ thương, ba người tử vong. Bọn hắn mang đến tên đao phủ, vẫn còn đứng đấy trọn vẹn 10 người, trong đó 3 người bị thương, có 7 người, trên thân lại mảy may không thương. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả ngụm lớn thở dốc đều không có. Này 7 cái ngay từ đầu điệu thấp ra trận, hận không thể đem mặt đều che lấp người tới, mới thật sự là sát thương những hộ vệ kia chủ lực. A, còn phải lại thêm lên một cái lực lớn vô cùng, làm cho người kinh hãi run rẩy Trác. Những người này bên trong thì có kiếm thuật đại sư Robert, còn có hai người thì là Lý Hoan cùng Rob. Trong mắt có mừng rỡ, cũng có cảnh giác. Mừng rỡ chính là bọn hắn trước mắt chiếm cứ thượng phong. Cảnh giác chính là bọn hắn địch nhân lớn nhất Đường Huyền Trang chưa từng xuất hiện. Mặt khác ba nam một nữ cũng là khí độ bất phàm. bọn hắn thân phận cùng Robert đồng dạng, đều là kiếm thuật đại sư. Đúng, Toen mạnh nhất 5 cái kiếm thuật đại sư toàn bộ xuất hiện ở nơi đây. Đồng thời đều đứng ở Oriana mặt đối lập. Bất quá chân chính hấp dẫn Oriana ánh mắt là cởi xuống ngụy trang, lộ ra một thân áo xám lão giả tóc trắng. Nghĩ không ra tựu liền đường đường kiếm thánh đều làm rồi người khác chó săn. Oriana nhìn lấy lão giả áo xám nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết già rồi. Áo xám kiếm thánh Edmund Toen mạnh nhất kiếm thuật sư, siêu việt đại sư cảnh giới kiếm thánh, có một mình phá quân đáng sợ chiến tích. Lúc này Toen 5 cái kiếm thuật đại sư đều chỉ có thể coi như hắn vãn bối. Càng có nhiều người bị hắn chỉ điểm qua, trong đó có Robert, cái này là bảo đảm vương đảng lớn nhất ỷ vào, cũng là Lý Hoan mang cho Đường Lạc kinh hỉ. Không có người biết rõ Lý Hoan tại gặp Robert trước đó cùng vị này áo xám kiếm thánh gặp qua, giao thủ qua, đối phương đối võ công của hắn chiêu thức cũng có hứng thú. Nửa tháng trước, Lý Hoan, Rob hai người hao hết tâm lực, rốt cuộc tìm được vị này kiếm thánh, lấy tình động hiểu chi lấy lý, lại thêm lên bảo đảm vương đảng đủ loại hứa hẹn, đủ loại đại nghĩa, đại thế, lớn lợi ích, rốt cục mời được Edmund động thủ, hiệp trợ bọn hắn cùng một chỗ chu sát yêu hầu. Vị này áo xám kiếm thánh mạnh bao nhiêu? Dứt bỏ trước kia một mình phá quân, truyền đi vô cùng kỳ diệu chiến tích, liền Lý Hoan cùng Rob hai người ở trước mặt hắn liền giống như tiểu hài tử không có lực phản kháng chút nào. Cũng chỉ có Lý Hoan tiểu Lý Phi Đao có thể cho vị này kiếm thánh có chút coi trọng. Lý Hoan suy đoán lão giả này thực lực nói không chừng so Rudolph càng mạnh. Về sau nói chuyện với nhau bên trong cũng đã chứng minh này một điểm. Edmund chỗ lấy ẩn cư biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, chính là vì rồi tránh né Rudolph. Dùng hắn nói tới nói, chính là quốc vương muốn tìm ta đánh nhau, ta không có cách nào cự tuyệt, cũng không tốt thắng nổi hắn. Nhưng thân là kiếm sĩ tôn nghiêm, cũng không khả năng để ta cố ý thua rơi. Chỗ lấy chỉ tốt đi đường giả chết rồi. Bởi vì Edmund quan hệ, càng là tìm được rồi còn lại 4 cái kiếm thuật đại sư trợ quyền, để bảo đảm vương đảng này bên lực lượng đại tăng, mà chắc trưởng thành thì là niềm vui ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới, một cái tính khí nóng nảy hùng hài tử sẽ trở thành lực lớn vô cùng. Tính tình hỏa bạo hùng hài tử. Đúng vậy, lực lượng lớn y nguyên không thể thay đổi chắc là hùng hài tử sự thực. Cái này 2 tháng, chắc bởi vì phẫn nộ đánh giết tôi tớ vượt qua rồi 5 người. Để bảo đảm vương đảng một số người đều tại nói thầm, sẽ không cuối cùng giết rồi yêu hậu, lấy ra một cái bạo quân a. Chỉ là tên trên dây cung lên không được không phát, mà lại nói đến cùng cũng chỉ là một con gấu con. Đến cuối cùng còn không phải bị bọn hắn những lão hồ ly này đùa bỡn tại cổ tay bên trong sao? Thắng lợi ánh dạng đông đã chiếu rọi tại rồi bọn hắn trên thân. Đối mặt Oriana trào phúng cùng chất vấn, Edmund chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, loại lời này liền không cần phải nói. Đã nhưng ta xuất hiện ở đây, vậy liền mang ý nghĩa muốn giữ gìn chính nghĩa. Chính nghĩa? Oriana nở nụ cười, đơn giản là quyền lợi đấu tranh mà thôi. Ngươi cũng xứng nói chính mình là chính nghĩa. Thí quân người, ép phần lời ít mà ý nhiều. Cái kia Huyền Trang đâu? Còn không gọi hắn lăn ra đến. Chắc gào thét đánh gãy rồi lời của hai người. Oriana bên kia người ủng hộ đã co lại đến rồi nơi hẻo lánh bên trong. Sắc mặt sợ hãi. Ngoài ra còn có 20 cái bưng lấy đủ loại nghi thức dùng vật phẩm cung nữ. Đứng xa xa, Oriana đã thua rồi. Chỉ cần mọi người một loạt mà lên, liền có thể lấy đem này yêu hậu chặt thành thịt nát. Chỉ là cái kia Huyền Trang chưa từng xuất hiện, chắc ý nghĩ không thông đạt. Hai người kia, ít một cái đều không được, đều phải chết. có người tìm ta, một cây hình trụ sau. Đường Lạc đi ra, cũng không biết rõ cái gì thời điểm ra hiện ra tại đó. Cáp, rất tốt, Trác lộ ra khoái ý nụ cười. Đều đủ, Lý Hoan cùng Rob cũng thở rồi nhẹ một hơi. Không sợ Đường Huyền Trang xuất hiện, liền sợ hắn không xuất hiện. Không nên nhìn ta à, xuất hiện Đường Lạc chỉ vào Oriana nói rằng. Kẻ cầm đầu ở nơi đó, các ngươi muốn phân rõ ràng chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Một bộ đại nạn ập lên đầu, riêng phần mình bay bộ dáng, để một số người nhịn không được trực tiếp gắt một cái. Oriana thì là không lời mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Mở miệng nói, các ngươi, thật cảm thấy chính mình thắng chắc. Chính nghĩa tất thắng, Edmund một tay cầm kiếm. Nếu như ngươi chịu đầu hàng, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Lý Hoan có chút dính nhau. Nói đến, này áo xám kiếm thánh cũng là đủ dối trá. Chân chính đả động hắn đến đây không phải cái gì đại nghĩa, mà là bảo đảm vương đảng nhóm hứa xuống đủ loại, lớn lợi. Đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng có thể hay không đừng lão đem chính nghĩa treo ở miệng bên a. Lý Oan hiển nhiên vẫn còn có chút tuổi trẻ, nhìn áo xám kiếm thánh sau lưng những quý tộc kia, mỗi một cái đều là rất là tán thành biểu lộ, giống như mỗi người bọn họ đều là chính nghĩa hóa thân. Đáng tiếc, ta liền không cho được các ngươi cái gì thể diện kiểu chết. Oriana nói rằng, bọn tỉ muội động thủ đi. Theo lấy nàng nói, giả trang thành cung nữ nữ thuật sĩ phát ra kiều mị tiếng cười. Lại như là ma âm rót vào tai, đao đâm vào đến đầu óc bên trong. Lý Hoan đám người sắc mặt một hồi xanh trắng, bưng kín đầu của mình. Những quý tộc kia, bao quát Oriana bên kia, càng là không chịu nổi. Không ít người trực tiếp ngất đi, lỗ tai bên trong có máu tươi chảy ra. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong cung điện, đột nhiên toát ra hỏa diễm, quỷ dị mà lăng không thiêu đốt lên. Ánh lửa chiếu vào mỗi người trên mặt, phong kín tất cả con đường. Hết lần này tới lần khác dưới chân mặt đất trên, những cái kia huyết dịch kết thành màu máu khối băng, thuận lấy còn đứng lấy người chân, không ngừng lan tràn lên phía trên. Hơn 20 cái nữ thuật sĩ đồng thời xuất thủ, uy lực kinh người. Nữ thuật sĩ, Edmund mở trừng hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, thân thể khẽ động, bao trùm đến chân mắt cá chân vị trí băng xác phá toái. Thân thể mang ra một đạo bóng xám, trong tay lợi kiếm hiện ra lóa mắt quang hoa, đâm về Oriana. Oriana không tránh không né, nàng cũng né tránh không ra. Trước người xuất hiện từng tầng hình cung trong suốt tấm chắn. Ngăn tại trước người, lợi kiếm thế như trẻ tre. Tấm chắn tầng tầng vỡ vụn, chỉ có thể đưa đến một chút xíu ngăn cản tác dụng. Mũi kiếm nhắm ngay Oriana đầu lâu, gào thét đâm vào. Oriana đầu hơi chút ngửa ra sau, miệng há mở ra, lộ ra hai hàng bén nhọn vô cùng hàm răng. Vậy mà cắn một cái ở Edmund kiếm, xoạt xoạt một tiếng, chuôi này chân chính chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí bị Oriana cắn đứt. Kinh hỉ sao? Oriana lộ ra một cái mị hoặc vô cùng nụ cười. Edmund hai mắt hơi chút thất thần, trong nháy mắt lại sắc bén. Oriana muốn cũng chỉ là như thế trong nháy mắt. Lôi điện, hỏa diễm, băng chùy, đao gió, trùng kích, tất cả thuật pháp không giữ lại chút nào mà đánh phía Edmund. Uy lực của nó đủ để đem trọn cái cung điện biến thành một đống phế tích. Bây giờ bị Oriana ngưng tụ chung một chỗ, toàn bộ đánh phía áo xám kiếm thánh. Áo xám kiếm thánh đưa tay, coi như kiếm đã đứt, bằng vào này đem kiếm gãy, hắn như cũ có thể cản xuống này đáng sợ một kích. Không chỉ như thế, cản xuống sau dưới một hơi, vô số kiếm quang liền sẽ nuốt hết trước mắt nữ thuật sĩ. Gần trong gang tấc, người tận địch quốc, cái này là áo xám kiếm thánh Edmund. Nhưng mà, tại Edmund đưa tay nháy mắt, nặng nề áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, nguyên bản linh động tay trở nên có nặng như Thái Sơn. Dưới chân mặt đất đồng thời lõm hóp xuống dưới, hạn chế, trong phút chốc giáng lâm, cũng chỉ tại một nháy mắt phát huy tác dụng, liền cùng mị nghi ngờ đồng dạng, nhưng cũng đã đầy đủ. Edmund chỉ lại được đến phun ra một cái lỗ, thuật pháp rơi vào trên thân, không có nổ thật to âm thanh, thậm chí cũng không có ánh lửa. Áo xám kiếm thánh thi thể ngã xuống, rơi vào thời điểm vung lên một mảnh cho bụi, chính mình hóa thành cho bụi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.